Nồng môn trường tẩu có không gian, chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 428. Cố Trường Sinh đã chế Tâu Dương Tinh, giờ phút này thần sắc, hoàn toàn là hưng sư vấn tội. Nàng đã sớm lấy Nhạc Linh Chi nhà mẹ đẻ người tự cho mình là. Chủ yếu là nàng từ đêm qua đến bây giờ, còn không có nhìn thấy Nhạc Linh Chi. Này đều đã là buổi chiều lạp, đại ca ngươi thật là. Linh Chi muội muội, nếu là có cái gì sơ suất, ta và các ngươi không để yên. Cố Minh trong lòng kỳ thật cũng lo lắng, nhưng những cái đó thổ phỉ tù binh nói hắn đại ca đại tẩu tiêu diệt Tống Bá Sự, hắn tin tưởng bọn họ khẳng định không có việc gì. Cố Minh nhìn về phía cách đó không xa, nhịn không được lộ ra gương mặt tươi cười. Ngươi xem, kia chẳng phải là ta đại ca đại tẩu. Ta đều nói bọn họ không có việc gì. Cố Tranh lôi kéo Nhạc Linh Chi chính hướng bọn họ đi tới. Bọn họ giải quyết Cố Trường Sinh cùng đầu chọc lão sau, lại canh giữ ở sơn động khẩu. Thật vất vả ra tới thổ phỉ, cũng bị bọn họ giải quyết. Biết cái này thông đạo thổ phỉ, trừ bỏ những cái đó đương gia, còn có chính là đương gia nhóm tâm phúc, hoặc là thổ phỉ oa nòng cốt. Những người này toàn bộ chết chưa hết tội, thẳng đến buổi chiều, sơn động tài ăn nói không có người trở ra. Vì bảo hiểm khởi kiến, Cố Tranh còn đem sơn động khẩu lộng sụp, bên trong người không tiêu tốn mấy ngày công phu là ra không được. Lấp kín cửa động sau, hai người mới hồi thổ phỉ oa. Âu Dương Tinh xoay đầu xem, quả nhiên là Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi, trong lòng cũng là đại hỉ, treo tâm rốt cuộc buông xuống. Lấy nàng tính cách, vốn dĩ đã sớm chạy tới, nhưng nàng hiện tại có chút giận dỗi. Linh Chi nha đầu cũng quá không nghĩa khí. Trong miệng khuyên bảo nàng sẽ kéo nhân ra chân sau, sau lưng lại chính mình lại đi theo bọn họ đi. Như vậy kích thích sự cũng không mang theo thượng nàng, tính cái gì tỉ muội? Hừ, nàng cũng là có tính tình. Cố Minh nhìn Âu Dương Tinh đô khởi miệng bộ dáng, thiếu chút nữa liền cười ra tiếng, giống cái nữ hán tử Âu Dương Tinh, còn có loại này tiểu bộ dáng. Âu Dương Tinh trừng mắt nhìn Cố Minh liếc mắt một cái. Người cảm thấy buồn cười, người có phải hay không muốn đánh nhau? Vâu, Cố Minh vội vàng xua tay, ta không nghĩ, hôm nay sát thổ phỉ, đã giết đến mỏi tay, kia còn có sức lực cùng nàng đánh nhau. Bất quá Âu Dương Tinh cũng giết không ít thổ phỉ, nàng vẫn luôn đi theo hắn bên người, giống cùng hắn thi đấu giết địch giống nhau, lại như là không yên tâm hắn, mà hộ ở hắn bên người. Hắn cùng Tam Đương gia quyết đấu khi, hai gã thổ phỉ từ bên đánh lén, cũng may có Âu Dương Tinh ngăn chờ bọn họ. Loại cảm giác này thực vi diệu. Cố Minh thử khuyên nàng, ta đại tẩu là Long Sáo lão tiền bối đồ đệ, chuyện này ngươi biết đi. Biết thì thế nào, Long Sáo lão tiền bối võ công cùng y thuật đều là thiên hạ đệ nhất, ta đại tẩu là hắn đồ đệ, y thuật hảo, võ công hẳn là cũng không kém. Ý của ngươi là Linh Chi muội muội võ công so với ta cường, cho nên ta đi tiêm đao đội là liên lụy bọn họ, mà nàng có thể giúp ngươi đại ca. Ta không có nói như vậy quá, ngươi cũng đừng tìm ta đại tẩu đánh nhau. Cố Minh nói xong hướng đại ca đại tẩu đón nhận đi. Đại ca, đại tẩu, các ngươi có phải hay không đến sau núi? Bọn quan binh đã phát hiện ám đạo, nhưng ám đạo bên trong quá nhiều thi thể, bọn họ còn không có toàn bộ dọn ra tới. Đại ca đại tẩu biến mất lâu như vậy, tám phần là đi sau núi. Cố Tranh gật gật đầu, sau đó nói cho Cố Minh. Cố Trường Sinh bị ta giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ địa đạo khẩu chạy thoát đi ra ngoài. Ta và ngươi đại tẩu chờ ở địa đạo khẩu. Cố Minh biểu tình kích động. Thật tốt quá. Sau đó hắn nhìn Cố Gia Thôn phương hướng, trong mắt trào ra nước mắt. Cha, ngài nghe được sao? Đại ca cho ngươi báo thù. Cố Tranh cũng nhìn ra phương hướng. Cha, ngài an giấc ngàn thu đi. Nhạc Linh Chi nghiêng đầu xem hắn, như vậy thanh lãnh một người. Giờ phút này trong mắt cũng ngấn lệ, làm cho nàng trong lòng cũng có chút khó chịu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.